Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 5, Hoffen 2 Câu Lạc Bộ Tín Nhiệm Nguy Cơ. Thời gian, 19 tháng 7 năm 2012 ở Bắc Kaka cùng Cristiano Ronaldo sau khi Florentino quyết định tiếp tục mạng lưới siêu sao gia nhập liên minh. Căn cứ hiện nay Florentino ý tưởng. Đội bóng còn cần tiến cử 3 tên đỉnh cấp cầu thủ gia nhập liên minh, bao quát một tên hậu vệ cánh trái, một tên trung vệ cùng một tên giữa sân. Đương nhiên Real còn muốn ký xuống một tên tiền đạo. Thế nhưng cái này độ khó tựa hồ không nhỏ, đã làm ra đầy đủ nỗ lực. Có điều hiển nhiên hiệu quả không phải rất lý tưởng. Từ mới nhất tin tức, Real đem mục tiêu chuyển hướng cùng thành đối thủ Atletico Madrid Uruguay tiền đạo Forlan trên người. Có điều Atletico Madrid định giá 30 triệu euro, mà Real trong lòng giá cả chỉ có ngàn vạn. Nếu như Real còn muốn ở chuyển nhượng thị trường có làm đồng thời tiếp tục hô mưa gọi gió, vậy bọn họ nhất định phải được càng nhiều tài chính chống đỡ. Tình huống trước mắt đến xem. Bán ra hiện hữu cầu thủ là nhanh nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Có thể tình huống thực tế cầu thủ Real Madrid giá trị thị trường đã là mức độ lớn co lại. Van ở chưa bị thương sau khi hắn giá trị con người chỉ ít ở 1.500 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, thế nhưng dài đến 8 tháng thương bệnh để Van hiện tại giá trị con người đã không đủ ngàn vạn vạn. Cái khác cầu thủ trên căn bản đều là tình huống như vậy. Robben, Van de Vaart, Schneider, đều là lấy giá cao bị mua vào. Hiện tại nhưng rất khó bán ra lý tưởng giá cả. Chỉ riêng này một hạng Real ít nhất phải tổn thất 60 triệu khoảng chừng. Trái phải, tuy rằng muốn tổn thất nhiều như vậy, nhưng này là Real Madrid không thể không bán. Theo The Guardian phán đoán, Real muốn bán ra những này cầu thủ, ngoại trừ đổi lấy bộ phận chuyển nhượng tài chính ở ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn là giảm thiểu hàng năm cầu thủ tiền lương. Schneider, Runthe, Robben, Van tiền lương tổng ngạch đạt đến ngàn vạn vạn euro. Mà Diarra, Saviola, hai ba người thu vào cũng có gần nghìn vạn euro. Lúc này, Barcelona bắt Ibrahimovic. Lần này Real Madrid mang tính lựa chọn liền rất ít. Vào lúc này bọn họ đã bỏ dở cùng Valencia đàm phán. David Villa cũng đã tuyên bố lưu thủ Valencia. Đang không có David Villa cùng Ibrahimovic sau khi Real Madrid lựa chọn cũng chỉ có một Hoffen 2 cung chính. Hiện tại tử địch Barcelona bắt Ibrahimovic. Hàng tiền đạo thực lực tăng mạnh. Bọn họ có thể không muốn nhìn Barcelona giành mất danh tiếng. Bọn họ toàn lực tấn công cung chính. Cùng lúc đó, Real Madrid thanh tẩy động tác cũng đang tiến hành. Đến từ Schneider 15 triệu chuyển nhượng Inter Milan sau khi hiện tại đại gia đều đang đợi Real Madrid siêu thị làn sóng tiếp theo động tác lớn thanh tẩy đây. Đều ở nơi nào chờ kiếm lợi đây. Trong đó, đến từ Bồ Đào Nha Benfica liền cướp trước một bước. Dùng 5 triệu euro bán đứt Argentina tiền đạo Saviola. 7 triệu euro bắt Tây Ban Nha giữa sân Javier Garcia. Đồng thời, Tây Ban Nha Getafe đội nhưng là dùng 3 triệu euro bán đứt Tây Ban Nha giữa sân Bae Hoác. 2 triệu euro bán đứt Tây Ban Nha hậu vệ Miguel Torres. Đồng thời, Real Madrid trong trận Italy trung vệ Cannavaro không có sẽ cùng Real Madrid gia hạn hợp đồng. Trực tiếp từ do chuyển nhượng đi tới Juventus. Này lại để cho Real Madrid tổn thất một bút a. Hiện tại mọi người đều đưa mắt nhắm vào Real Madrid trong trận mấy vị người Hà Lan. Van Nistelrooy, Van de Vaart, Robben cùng Hanla, mấy tên này thực lực có thể là vô cùng tốt a. Đáng tiếc ở mùa giải sau Real Madrid đội bên trong cơ hội nên không nhiều. Cái này cũng là Real Madrid muốn thanh tẩy ra hỏa. Vào lúc này, Juventus cùng Tottenham Hotspur hai đội đều đối với Hà Lan tiền đạo Hanla biểu thị hứng thú. Nồng hậu, Juventus trong tay có Trezeguet. Bọn họ hy vọng đem Trezeguet qua tay bộ hiện. Sau đó sẽ đến tiến cử Hanla. Mà Tottenham Hotspur nhưng là đối với Hanla mở ra 18 triệu euro giá cả. Vào lúc này, Real Madrid cần gấp bán đi cầu thủ đến bộ hiện, sau đó hướng về Hoffenheim mua tiến vào cung chính. Đến hiện tại Real Madrid rõ ràng từng công tác giữa. Có điều, bọn họ thu hồi lại tiền 32 triệu. Khoảng cách 60 triệu còn có khoảng cách nhất định. Hiện tại Real Madrid nhất định phải dành thời gian. Bởi vì bọn họ nghe nói Inter Milan vào lúc này dĩ nhiên cũng chen chân đi vào. Muốn tiến cử cung chính. Hơn nữa Moriarty đồng chí dĩ nhiên tự mình đứng ra ngay mặt mời cung chính gia nhập liên minh Inter Milan. Điều này làm cho Real Madrid phương diện cảm giác được đại áp lực. Vì lẽ đó ở rõ ràng cầu thủ thời điểm, bọn họ tận lực yêu cầu nhanh, mau chóng tập hợp đủ 60 triệu, hy vọng có thể đem cung chính cho mau chóng lấy xuống. Tuy rằng, bọn họ hiện tại không biết cung chính cùng Moriarty gặp mặt kết quả như thế nào. Đến từ cung chính ở Sport Weekly siêu tầm trên hắn muốn rời khỏi Bundesliga sau khi cung chính vẫn liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại hắn nhưng là hiện nay giới bóng đá tối hừng hực ngôi sao bóng đá. Thậm chí vượt qua vừa chuyển nhượng Real Madrid Cristiano Ronaldo cùng Kaká. Hiện tại rất nhiều đội bóng đều ở truy đuổi cung chính. Truy đuổi vị này Euro chiếc giày vàng người đoạt được. Bundesliga vua phá lưới. Mùa giải này châu Âu chiếc giày vàng thưởng người đoạt được. Trong đó Real Madrid cùng Barcelona còn vì người này ở chuyển nhượng thị trường hộ bấm đây. Này vừa mới lên diễn xong trên thị trường chuyển nhượng Tây Ban Nha quốc gia Derby. Hiện tại Real Madrid lại cùng Inter Milan cho bấm lên. Cùng chính cái tên này làm cầu thủ làm được phần này trên cũng có thể thấy đủ. Có điều, rất hiển nhiên cung chính này bánh bao hương trình độ bị mọi người cho đánh giá thấp. Ngay ở Real Madrid cùng Inter Milan hỗ bấm thời điểm, Premier League dầu mỏ quân đoàn lại gia nhập vào. Man City đang bị cung chính từ chối hai lần sau khi bọn họ lại một lần đúc kết đi vào. Man City xem ra thị phi cung chính không cưới. Cung chính một người liền để này châu Âu mùa hè chuyển nhượng chiến trường trở nên khốc liệt như vậy, này cũng thật là kỳ quan a. Các cổ động viên là nhìn ra hô to đã nghiền. Đương nhiên là có một ít fan bóng đá thì lại là phi thường khó chịu. Vậy thì là Hoffenheim cổ động viên. Đến từ cung chính hô lên hắn muốn rời khỏi Bundesliga. Hoffenheim cổ động viên thái độ đối với cung chính lần lượt biến đổi. Hiện tại nghiễm nhiên đều muốn trở thành kẻ thù. Một ít quá khích cổ động viên mỗi đường phố du hành. Phê phán cung chính cái này vong ân phụ nghĩa thấy tiền sáng mắt rác rưởi. Có một cái gia hỏa càng là có sáng tạo. Hắn trực tiếp mở ra mấy chiếc xe rác phân biệt đứng ở Sins 2. Hoffenheim cùng Man 2 các nơi. Bọn họ đây là ở thu về cung chính áo đấu đây. Người khoan hãy nói đến nhưng áo đấu cổ động viên vẫn đúng là không ít. Nghe nói, bọn họ thu về lên những này cung chính áo đấu. Chính là vì tập thể đốt cháy đây. Có điều, đến không phải hết thảy cổ động viên đều như thế quá khích. Bọn họ vẫn tương đối lý trí. Thế giới giới bóng đá chính là như vậy. Chia chia hợp hợp không thể tránh được. Hiện tại cung chính có càng tốt hơn nơi đi bọn họ cũng rất vui vẻ. Bọn họ cũng vì cung chính đưa lên chúc phúc. Dù sao cung chính đối với Hoffenheim cống hiến đó là tương đương to lớn. Đồng thời cũng là không thể xóa nhòa. Coi như cung chính vào lúc này rời đi. Bọn họ cho rằng bọn họ cũng không phải công kích cung chính. Rất rõ ràng những này lý trí cổ động viên quần thể cũng chưa từng có kích fan bóng đá hình cầu. Nhiều như vậy, có người nói những người quá khích Hoffenheim fan bóng đá lần này dĩ nhiên thu về hơn 18,000 kiện. Ấn có số 9 cùng cung chính tên Hoffenheim áo đấu. Thu về những này áo đấu. Bọn họ chuẩn bị tập thể đốt cháy. Có người nói những người này còn muốn chỉnh một cái gì đốt cháy nghi thức. Bọn họ chuẩn bị tụ lại kháng nghị cung chính chuyển nhượng hết thảy Hoffenheim fan bóng đá. Đồng thời tham gia cái này nghi thức. Người anh em này sáng tạo cũng thực không tồi đây. Mắt thấy những này fan bóng đá động tác. Hoffenheim phương diện nhưng là mừng rỡ ung dung. May là những này fan bóng đá phát tiết đối tượng là cung chính. mà không phải Hoffenheim câu lạc bộ. Nếu không thì vào lúc ấy, Hoffenheim câu lạc bộ nhưng là thảm a. Hiện tại, Hoffenheim chính đang vì là tìm cung chính thế thân cùng huấn luyện viên trưởng mà bận rộn đây. Bọn họ còn thật không có tinh lực đến ứng phó những này. Vào lúc này bọn họ cũng chỉ có để cung chính đi đẩy. Hay là ở đội bóng chứng thực huấn luyện viên trưởng sau khi Hoffenheim phương diện đứng ra nói rõ tất cả đi. Đương nhiên cũng có thể bọn họ gặp vẫn lựa chọn trầm mặc. Cung chính cùng Ralf Rangnick muốn rời khỏi. Hoffenheim nhất định phải nên vì hai người này tìm thay thế bổ sung. Cung chính thay thế bổ sung còn nói được. Đội bóng của bọn họ thì có một vị Bosnia và Herzegovina tiền đạo Veda Ibersivic. Có Bosnia và Herzegovina tiền đạo trên đỉnh đến. Bọn họ chỉ cần tìm một cái đối lập khá một chút thay thế bổ sung là được. Hiện ở tại bọn hắn khó khăn nhất chính là tìm huấn luyện viên trưởng. Ngoại trừ Ralf Rangnick bọn họ vẫn đúng là khó tìm đến một cái thật huấn luyện viên đây. Trải qua nhiều phương diện điều tra hiểu rõ, Hoffenheim tạm thời xác định ba người tuyển. Một cái là trước Hà Lan siêu sao trước Barcelona huấn luyện viên trưởng. Hiện tại nhàn rỗi ở nhà thiên Nga Dan Rijkaard. Người thứ hai chính là mùa giải trước trên đường bị Bundesliga bá chủ Bayern Munich cắt đi màu vàng. Vua dội bom Klinsmann. Này người thứ ba chính là mùa giải trước Bundesliga Á quân người đoạt được Wolfsburg đội huấn luyện. Viên Maga, ở ba người này bên trong, Hoffenheim càng nghiêng về Maga. Dù sao cái tên này đối với Bundesliga hết sức quen thuộc. Hơn nữa ở Bundesliga cũng chứng minh quá chính mình. Mà Klinsmann tuy rằng quen thuộc Bundesliga, thế nhưng hắn huấn luyện kinh nghiệm cũng không cho Hoffenheim người xem trọng. Rijkaard là ba người này bên trong huấn luyện kinh nghiệm huy hoàng nhất một vị. Có điều, cái tên này không thế nào quen thuộc Bundesliga. Hoffenheim vẫn còn có chút bận tâm. Vì lẽ đó, Hoffenheim đầu tiên liền đi tìm đến huấn luyện viên Wolfsburg Maga. Bởi vì Maga trước lúc này đã nói, ở giải đấu sau khi kết thúc hắn liền sẽ rời đi Wolfsburg. Tục truyền hắn một lần cùng Schalke 04 đội rất thân cận. Tựa hồ hắn gia nhập liên minh Schalke 04 đội đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Này ca thời điểm, Hoffenheim tìm tới Maga kỳ thực đã chậm, mà ngay tại lúc này, không biết ai tiết lộ phong thanh. Lập tức toàn nước Đức đều biết Hoffenheim chính đang tuyển soái phong thanh. Lần này, Hoffenheim cổ động viên liền càng điên cuồng. Cái gì không chỉ có cung chính phải đi, liền ngay cả Ralf Rangnick cũng phải đi rồi. Mẹ kiếp này đến tột cùng là làm sao? Lẽ nào thiên muốn vong ngã Hoffenheim? Vào lúc này, một ít Hoffenheim cổ động viên đúng là phản ứng lại. Cung chính khẳng định cũng không phải là mình phải đi. Ở trong câu lạc bộ nhất định người xa lánh hắn đi. Câu lạc bộ đột nhiên đến một hồi lớn như vậy biến động. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên cảm giác được thế giới tận thế liền muốn đến rồi giống như. Vậy, đội bóng công huân huấn luyện viên trưởng cùng hạt nhân đội trưởng đều phải rời đội bóng. Này đội bóng không phải muốn xong là cái gì? Lúc này, Hoffenheim cổ động viên lập tức phát tiết phương hướng. Bọn họ lập tức đem cung chính cho quăng ở sau gáy. Điên cuồng vây công câu lạc bộ nhà lớn. Bọn họ muốn nhìn một chút Hoffenheim câu lạc bộ đến tột cùng là muốn làm gì? Hoffenheim fan bóng đá quá khích phản ứng lập tức cho Hoffenheim câu lạc bộ cao tầng rất lớn áp lực. Dietmar Hopp lập tức tìm tới Sandy Myers. Hắn để Sandy Myers nhất định phải tìm tới giảm bớt fan bóng đá quá khích tâm tình biện pháp đến. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên bắt đầu vây công Hoffenheim câu lạc bộ nhà lớn. Tâm tình của bọn họ phi thường kích động, tựa hồ có khai chiến ý tứ. Sandy Myers lập tức xem Dietmar Hopp đưa ra tiến cử một ít có ảnh hưởng lực cầu thủ cùng huấn luyện viên. Để Hoffenheim cổ động viên cảm giác được bọn họ Hoffenheim như thế làm là vì để cho đội bóng càng tốt hơn, mà không phải muốn hủy diệt Hoffenheim. Vào lúc này, bọn họ cần phải làm là muốn tiến cử một vị trọng lượng cấp tiền đạo, đồng thời cùng một vị có tư lịch có địa vị huấn luyện viên. Diet Ma Hop khi nghe đến cái này sau khi lập tức gật gật đầu. Xác thực chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt Hop phần 2 fan bóng đá tâm tình. Như vậy ở huấn luyện viên trưởng phương diện bọn họ cũng đã có ứng cử viên. Vậy thì là đã từng dẫn dắt Barcelona đăng đỉnh Champions League quán quân người Hà Lan Rijkaard. Rijkaard bất kể là ở thực lực vẫn là lý lịch trên đều toàn thắng Ralf Rangnick. Làm Hoffenheim cổ động viên khi biết Hoffenheim tiến cử Rijkaard sau khi bọn họ quá khích tâm tình nhất định sẽ có giảm bớt. Ở huấn luyện viên trưởng phương diện giải quyết vấn đề, hiện tại chính là ở hàng tiền đạo vấn đề trên. Cái này mùa giải có danh tiếng cầu thủ giá trị bản thân cao đến lạ kỳ. Hoffenheim muốn tiến cử một vị thực lực và tiếng tăm đều xem trọng tiền đạo không phải là như vậy. Dễ dàng a, mà ngay ở Hoffenheim vì thế lo lắng thời điểm. Một ông lão vì là Hoffenheim đưa ra hoàn mỹ phương án giải quyết. Cầu thủ trao đổi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.